Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, chương 2815, hiện tại liền từ bỏ à. Thương lượng ở giữa, tất cả đều là đau đầu. Nếu sớm biết như vậy, lại cần gì phải lấp kín hai cái này đường nối. Nhưng chuyện tương lai, ai lại nói chuẩn đây? Chu Thiên Tinh Hà bảo kính bảo linh, cũng là vì ngăn cản vạn giới du tiên điên cuồng. Di Sơn kiếm đế trong đôi mắt càng có chút khác vẻ phức tạp. Tần phu tử liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lóe lóe, liền nói, đạo hữu, người cũng đang lo lắng chuyện đi trở về chứ? Di Sơn kiếm đế khẽ gật đầu, theo lý tới nói, vạn giới du tiên nổ nát nhiều như vậy mặt kính sau này toàn bộ một tảng lớn, liền tất cả đều là đường nối, cũng có thể đi qua. Phương Chi Thủ nói rằng, không sai, Tần phu tử gật đầu nói, chỉ là hiện tại nhiều cỗ này thôn phệ sức mạnh, trái lại so với trước kia đến từ Bảo Linh trở ngại lực lượng, càng khiến người ta đau đầu rồi. Hai người nghe đồng thời gật đầu. Di Sơn kiếm đế nói, ta đã từng thử, trong thời gian ngắn có thể đứng vững, nhưng vấn đề ở chỗ, không nhìn ra vùng thế giới này đã có bao nhiêu rộng rãi. Hơn nữa nó còn đang khuếch đại bên trong. Một cái tính sai, chính là chết ở nửa đường. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa, vì giúp các ngươi đỉnh đầu, tạm thời càng về không được, nó đem mở rộng càng to lớn hơn. Ta xem, tương lai của ta đúng là muốn tiến hư vô nơi sâu xa đi song song. Hy vọng Tuấn Mi làm đến sự tình, ta cũng có thể làm được. Hai người nghe đồng thời cười khổ. Hai vị tiền bối, chỗ này thánh vực cùng Hoàng Tuyền Ti ở giữa, cũng là có đường nối. Cỗ này thôn phệ sức mạnh, liệu sẽ từ nơi kia tràn vào Hoàng Tuyền Ti đi? Phương Chi Thủ lại hỏi, rốt cuộc nằm trong chức trách. Hai người nghe vậy, tất cả đều ngưng mắt. Không biết. Di Sơn kiếm đế lắc đầu. Tần phu tử nói, nếu thật sự là như thế, phiền phức liền thật lớn hơn. Liền luân hồi đều muốn chơi xong. Càng là thương lượng, càng là cảm giác được trận hạo kiếp này hung hiểm. Cuối cùng cục diện, thậm chí có thể khai thiên đại thần mở ra cái đại thiên thế giới này không tồn. Lại thương lượng một chút sau, lưu lại Di Sơn kiếm đế tiếp tục thủ tại chỗ này. Tần phu tử hai người rời đi, sắp xếp lui lại việc. Trong thế giới ngoài gương, càng nhiều tu sĩ còn không có được tin tức, bao quát thiên địch, tuyệt vô lang chủ, còn có thiên ma, bách tộc, nhân tộc, tam đại tộc vực, rất nhiều tu sĩ đều chỉ cảm thấy thiên địa dị thường. Không biết sở dĩ, nhưng tin tức chính lấy một cái trước hết thảy không có tốc độ, bị mang hướng về các nơi. Ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên dư triều tịch, Cố Tích Kim, Thiên Kiếm Tử, Kiếm Trung Quân, Hữu Địch Thị chờ rất nhiều nhân tổ cấp độ tu sĩ. Có chút ngay ở yêu thú thánh vực cũng đã chiếm được tin tức. Suy tư ra đi, lập tức là hướng bách tộc thánh vực đuổi, muốn chạy trở về thương lượng. Trên đường đi, tất cả đều là đại loạn cảnh tượng. Coi như là những kia tà tu, liền thừa nước đục thả câu tâm tư đều không còn. Diệt thế đại hạo kiếp thật đến rồi. Lại hơn 20 năm sau, Thất Tình đạo nhân rốt cục chạy về Trầm Thụy Tinh Uyên. Không có đem một đám sự tình nói cho những tiểu bối kia, cũng không chờ Cố Tích Kim, Dư Triều Tịch đám người trở về, chính là cùng Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Trang Hữu Đức, Thiên Hà đạo nhân, Loạn Thế Khắc Thủ, vân vân một đám tu sĩ gọi tới, thương nghị lên, sự tình liền là như vậy. Nói chung, vạn giới du tiên lão già này, chọc ra một cái so với hắn còn lớn sọt lớn, diệt thế hạo kiếp thật đến rồi. Một phen giảng xong sau, Thất Tình đạo nhân cuối cùng nói rằng, dứt tiếng, lại đem mình cùng Long Thiên Hạ chạm trán sau thương nghị đến. Mọi người nghe vậy, mỗi người cau mày. dù cho bọn họ đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, giờ khắc này cũng vẫn có loại trời muốn sụp xuống vậy cảm giác. Tâm thần của ngươi có liên lạc hay không bên trên? Tuấn Mi trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phong Vũ Lê Hoa tiên thần chi thân Hào Vũ đạo nhân hỏi. Cho tới Phong Vũ Lê Hoa chính mình cũng đã đi rồi bên ngoài, tìm kiếm nổi lên hai bước nửa cơ duyên. Không có, bất quá không cần quá lo lắng. Chờ kia thôn phệ thế, đến yêu thú thánh vực cùng nhân tộc thánh vực đường nối thời điểm. Ta có thể khẳng định, lão già này nhất định sẽ đến xem. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ không cùng ném hắn. Thất tình đạo nhân nói rằng, mọi người gật gật đầu. Chiếu ngươi phỏng chừng, còn bao lâu nữa, kia thôn phệ thế sẽ tới đạt đường nối nơi đó. Thiên Hà đạo nhân hỏi, lão gia hỏa bây giờ, một đầu trắng như tuyết tóc dài, suốt ngày tu luyện, càng ngày càng tiên phong đạo cốt lên, không giống Trang Hữu Đức. Thiên Hà đạo nhân đối với hai bước cùng hai bước nửa đều là có xung kích chi tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất vạn năm trái phải. Thất tình đạo nhân trở lại đã sớm tính toán quá, đến gần nhất yêu thú thánh vực hàng rào thời gian đây. Trang Hữu Đức cũng hỏi. Thất tình đạo nhân nói, ta toàn bộ đi một lượt, ở gần nhất địa phương nhiều nhất khoảng chừng 5.000 năm sẽ đến. Đến lúc đó ta gặp qua đi xem một chút, hàng rào kia đến cùng có thể không ngăn trở. Nếu là ngăn trụ, chúng ta miễn cưỡng có thể thở ra một hơi, sẽ có nhiều thời gian hơn đến tìm kiếm đối sách, sau đó liền xem đường nối nơi đó ngăn trở tình huống rồi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, như cục diện đến bước đi kia, chúng ta hoàn toàn có thể ở đường nối nơi đó bố trí phòng ngự, thậm chí là liên thủ ngoài gương hết thảy lợi hại tu sĩ. Oanh cũng phải oanh chậm thế giới kia phát tiết đi ra thế. Lẫm Nhiên Tử nói rằng, vẫn như cũ là một thân chính khí, mà khí tức đã mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Mọi người nghe vậy, có người gật đầu, có người lặng lẽ không nói. Lẫm Nhiên Tử liếc thất tình đạo nhân một mắt, nghĩ lại vừa nghĩ, liền nói, chư vị nhưng là đang lo lắng vạn giới du tiên sao? Thời điểm như thế này, hắn còn có thể ra tay với chúng ta sao? Này hạo kiếp vừa đến, hắn cũng chạy không thoát. Không đúng, thất tình đạo nhân lắc đầu. Thứ nhất, lấy thực lực bây giờ của hắn, đã là có thể hướng về thần vực đi xông vào một lần. Cứ việc nguy hiểm tầng tầng, nhưng không hẳn không có đường sống. Sở dĩ hắn là có thể chạy đi được. Thứ hai, chỉ cần hắn phát hiện thế giới kia chôn vùi ở không người ngăn cản tình huống, đến viễn tổ biển cắt tốc độ, lần tiếp theo nhân tổ vẫn lạc chi địa sau khi mở ra, hắn đem càng không có một chút nào lo lắng, nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Mọi người gật đầu, Lẫm Nhiên Tử lại là trầm mặc xuống, vô pháp tưởng tượng thế gian có như vậy ích kỷ cuồng nhân, nhưng sự thực lại xác thực như vậy. Hơn nữa coi như hắn không ra tay, liền coi như chúng ta có thể thủ, cũng không nên quên vạn giới du tiên cái này cuối cùng đại địch. Chúng ta còn phải nỗ lực tu hành tới đối phó hắn. Làm sao có thời giờ tại mọi thời khắc thủ ở nơi đó? Thất tình đạo nhân lại nói, mọi người nghe vậy, lại là đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Tiền bối, ngươi hiện tại cũng đã quyết định từ bỏ sao? Có lẽ vạn giới du tiên tương lai được khai thiên đại thần truyền thừa sau liền sẽ rời đi, mà không phải lại tiếp tục giết. Lẫm Nhiên Tử hỏi. Thất tình đạo nhân nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc sau, chính là trọng trọng gật đầu. Nguyên bản xác thực có khả năng này, nhưng Long Thiên Hạ nói cho ta, vạn giới du tiên ở nổ nát tấm gương kia thời điểm đưa tới thiên phạt đánh tung, mà trên người hắn đạo tâm khí tức lại là càng đốt càng cao. Sở dĩ ta có thể chắc chắn hắn tương lai được khai thiên đại thần để lại sau,